Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 151, Già Nam học viện hỗn loạn 1, góc truyện audio.com. Tại một bên khác, Tiểu Y Tiên cùng một cái thanh sam nam tử đang đối chiến. Một nam tử ăn mặc trường sam màu xanh được thêu trên đó là những chiếc phong diệp, khuôn mặt có chút tuấn tú, tóc đen trên đầu xả dài tới vai, trên thân thể tựa hồ lúc nào cũng đều tản ra một cỗ dược hương đặc biệt, khiến cho kẻ khác nhịn không được có cảm giác muốn thân cận. Hắn chính là Hắc Giác Vực đại danh đỉnh đỉnh Dược Hoàng Hàn Phong. Sắc mặt Tiểu Y Tiên băng lãnh, không nhiều lời vô nghĩa, hai tay giơ lên, kinh khủng đấu khí ở trong lòng bàn tay trào ra, đem khoảng không xung quanh chấn động, xuất hiện một chút run rẩy. Tiểu nha đầu, hỏi ngươi một lần cuối, dị hỏa, ngươi đến tột cùng là giao, hay là không giao? Tại đây va chạm, Hàn Phong kiên nhẫn cũng dần dần mất đi, Tiểu Y Tiên nhàn nhạt nói. Nhiều lời vô nghĩa, sắc mặt Tiểu Y Tiên không chút thay đổi, quay mắt về phía Hàn Phong, chính là tay áo vẻn vẹn vung lên, một đạo đấu khí hoàng sắc hỏa diễm cường hãn, đột nhiên từ trong tay áo bạo bắn mà ra thẳng đến Hàn Phong. Hừ, Tiểu Y Tiên ra tay trước, làm Hàn Phong sắc mặt cũng là dần dần trở nên âm lãnh, hừ một tiếng trầm đục, bấm tay hiện lên thâm lam sắc hỏa diễm, cuối cùng nhẹ nhàng vung lên, cùng đấu khí hoàng sắc hỏa diễm, mãnh liệt va chạm cùng nhau. Thình thịch, em thanh vang lên trầm thấp, cổ năng lượng gợn sóng tản ra, đem Hàn Phong cùng Tiểu Y Tiên chấn lui một quãng, được một lúc hai người mới có thể đứng vững thân hình. Hàn Phong, giao ra dị hỏa của ngươi cho ta. Dũng mãnh hoàng sắc như hỏa diễm như thủy trùy trào ra, thân hình Tiểu Y Tiên không có chút nào đình trệ, trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện, nháy mắt vọt tới Hàn Phong, đồng thời đánh ra một trường. Còn muốn cướp dị hỏa của ta, thật cuồng vọng. Lần này không chỉ là dị hỏa của ngươi, mà vẫn Lạc Tâm Viêm hôm nay ta cũng phải lấy cho bằng được. Hàn Phong lạnh lùng nói. Bàn tay thâm lam sắc hỏa diễm tụ lại, nghênh tiếp Tiểu Y Tiên một trường. Oanh, hai đạo công kích va chạm, không gian vặn vẹo, một tiếng trầm thấp âm thanh vang lên. Dị hỏa cùng dị hỏa va chạm, không ai nhường ai. Tiểu Y Tiên, nhìn thấy Tiểu Y Tiên chiến đấu, tử nữ cùng Lam Nguyệt nhanh chóng đổi tới, nhưng ngay lập tức nàng liền dừng lại. Phía trên bầu trời hai đạo thân ảnh quỷ dị hiện lên, một người kim bào, một người ngân bào, bất quá nhìn thật kỹ, lại có thể phát hiện gương mặt hai người cơ hồ hoàn toàn giống nhau, đều là đầu bạc râu bạc trắng, ngũ quan cũng giống như một cái khuôn mẫu ấn ra. Đối với thanh danh của hai người, tử nữ cũng biết, cho dù là nội viện các vị trưởng lão cũng là không xa lạ, bởi vậy sắc mặt đều cũng có chút biến hóa. Hai người này gọi là Kim Ngân Nhị Lão, đó là hai gã cường giả đứng đầu tại Hắc Giác Vực Hắc Bảng, hai người là huynh đệ song sinh, hơn nữa tu luyện công pháp cũng là hoàn toàn giống nhau. Bởi vậy, nếu tách hai người ra, thực lực nhưng thật ra chỉ có thể xấp xỉ cùng đấu hoàng đỉnh cường giả, nhưng nếu là cộng đồng đối địch thì liền bổ trợ cho nhau, cho dù là đối mặt đấu tông cường giả cũng có phần thắng không nhỏ. Bởi vậy, uy danh hai người ở trong Hắc Giác Vực cường giả cực kỳ vang dội, thậm chí ngay cả nội viện các trưởng lão cũng đều có nghe qua. Kim Ngân Nhị Lão, các ngươi muốn cùng Viêm Môn đối địch. Các ngươi đừng quên, đây là Già Nam học viện, đặc tội một lúc hai thế lực lớn, các ngươi gánh nổi sao? Tử nữ nhìn hai, góc truyện audio.com, người lạnh lùng nói, được người khác ủy thác, có qua có lại, cũng không có biện pháp nào khác. Kim Bảo Lão giả hướng về phía tử nữ cười cười nói. Nếu như tiểu nha đầu kia đem dị hỏa cấp cho Hàn Phong như vậy, chúng ta cũng sẽ không đáp ứng cuộc ủy thác này. Hơn nữa các ngươi Viêm Môn môn chủ lẫn phó môn chủ đều không ở, Già Nam học viện viện trưởng tên kia cũng là như vậy, cũng không biết là chết ở đâu rồi. Thanh âm Ngân Bào Lão giả có chút không hảo ý cười nói, thanh âm kia ngữ điệu thế nhưng cũng là cùng với Kim Bào Lão giả giống nhau. Hai cái lão bất tử các ngươi cũng vọng tưởng cùng Viêm Môn chống lại, đợi đến môn chủ trở về, các ngươi tốt nhất là đừng để bị bắt được, nếu không các ngươi phải hối hận về việc dám động đến môn chủ yêu quý đệ tử. Tử nữ hừ lạnh nói. Ta cũng là muốn nhìn một chút, nghe đồn liên thủ có thể vượt giai đối địch Kim Ngân Nhị Lão, đến tột cùng có chỗ gì khó lường. Lam Nguyệt ngữ khí băng lãnh nói, trong người đấu khí bạo động. Oanh, ngay lập tức toàn bộ nội viện khí hậu cấp tốc cải biến, trở nên lạnh giá, vô số hoa tuyết từ trên bầu trời rơi xuống. Ngoại trừ phần thiên luyện khí tháp cùng Tiểu Y Tiên, Hàn Phong hai người bên kia chiến đấu, những nơi khác đều xuất hiện hoa tuyết. Cẩn thận một chút nha đầu này có gì đó cổ quái. Kim Bào Lão giả nói, đã biết, Ngân Bào Lão giả gật đầu nói, chợt hai bàn tay trái phải của hai người nắm chặt lại, một cỗ đấu khí cực kỳ cường hãn màu lục nhạt bạo bắn ra. Vặn vẹo thân hình né tránh đấu khí màu lục nhạt bạo bắn đến, thân hình Lam Nguyệt cùng tử nữ vừa động, liền xuất hiện trước mặt Kim Ngân Nhị Lão, nhất thời, bốn người trường phong lần lượt giao thủ, trường phong trầm thấp như sấm rền, làm người ta hoa cả mắt, tàn ảnh không ngừng liên tiếp hiện ra. Sư Vương Quyền, băng cầu, Kim Ngân Nhị Lão bị Lam Nguyệt cùng tử nữ kéo lấy. Một phía khác Hàn Phong mời đến đấu vương cùng đấu hoàng cường giả cũng bị nội viện trưởng lão cùng Viêm Môn cường giả kéo lấy. Hỗn chiến tại nội viện bên trong diễn ra rất ác liệt. Tất cả học viên đã sớm rút lui rời xa nơi này, một bên quan sát cái này khủng bố cục diện. Cách chương.